Huyền huyễn đại phản phái hệ thống. Tác giả, Thiên Sách Giáo Úy. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 740, chương 741, chính Huyền Thần Tông. Không chỉ là Tống Trung Quân, dưới trướng hắn rất nhiều tâm phúc cũng là một mặt tuyệt vọng. Bọn hắn hội tụ tại Tống Trung Quân bên người, không chỉ là vì trung nghĩa, càng nhiều hay là bởi vì bọn hắn tin tưởng Tống Trung Quân thực lực. Đối với hắn còn ôm lấy hy vọng, cho rằng Tống Trung Quân còn có lật bàn hy vọng. Nếu là Tống Trung Quân có thể nhất cử lật bàn, như vậy bọn hắn những này cùng Tống Trung Quân cùng chung hoạn nạn tâm phúc, tự nhiên cũng là có thể nhất phi trùng thiên. Chỉ là hiện tại, trong lòng bọn họ đều là sinh ra một cái ý niệm trong đầu. Bọn hắn chủ quân, thật còn có thể lật bàn à? Tần Thần Hầu tại tứ đế hội Minh Thiên Kiêu thi đấu ở trong lực áp quần hùng, nhất cử đoạt giải nhất. Tin tức này có thể nói là trong nháy mắt truyền khắp toàn bộ Tử Vi thần giới. Cũng là trong nháy mắt dẫn nổ toàn bộ Tử Vi thần giới. Khắp trốn mừng vui, tất cả mọi người bởi vì tin tức này mà gieo hò. Cái này có thể nói là Tử Vi thần giới từ khi chàng hạo kiếp kia kết thúc đến nay, cao hứng nhất thời gian. Tử Vi thần đế đệ tử có thể tại Thiên Kiêu thi đấu lực áp quần hùng, nhất cử đoạt giải nhất, liền đã chứng minh Tử Vi thần giới khí vận mạnh hơn so với còn lại tam đại thần giới. Đây là thần linh tu sĩ cực kỳ trọng thị đồ vật. Mặc dù nói Tần Đình chính là Tử Vi thần giới trước đó hạo kiếp kẻ cầm đầu, thậm chí còn có không ít người đối Tần Đình trong lòng còn có oán hận, nhưng là giờ này khắc này, Tần Đình tại Tử Vi thần giới thanh vọng đạt đến một cái độ cao mới. Tất cả mọi người bởi vì Tần Đình mà gieo hò, mà đối với Tần Đình dưới trướng thế lực tới nói, càng là như vậy. Trước đó Tần Đình lợi dụng hạo kiếp, tại thần giới bài trừ đối lập, trắng trợn xếp vào vây cánh, cấp tốc quật khởi, không ít thế lực bức bách tại Tần Đình lúc ấy ngập trời uy thế. Vì tự vệ, bất đắc dĩ đầu nhập vào Tần Đình, trở thành Tần Thần Hầu phụ thuộc thế lực. Nhưng là ở trong đó, vẫn là có không ít thế lực đối với cái này lòng mang sầu lo. Ở trong đó chi hiểm ác, hơi không cẩn thận chính là khám nhà diệt tộc hạ trang. Tần Đình mặc dù quật khởi cực nhanh, là tân quý, nhưng lại cũng là có không ít tai họa ngầm, căn cơ bất ổn. Một khi thất thế, Tần Đình dưới trướng rất nhiều thế lực tất nhiên sẽ bị liên lụy. Đến lúc đó 10 không còn một, bị diệt cả nhà không biết rõ có bao nhiêu. Còn lại chỉ sợ cũng là nguyên khí đại thương, chỉ có thể là kéo dài hơi tàn. Tống Trung Quân những cái kia vây cánh hạ tràng, cũng là rõ mồn một trước mắt a. Bất quá Tần Đình tại Thiên Kiêu thi đấu lực áp quần hùng, nhất cử đoạt giải nhất về sau, như vậy hết thảy tai họa ngầm đều sẽ không còn có. Có thể tưởng tượng, Tần Đình tương lai tất nhiên là Tử Vi thần đế coi trọng nhất, yêu thích nhất đạt được đệ tử. Điểm này mãi mãi cũng sẽ không cải biến. Có vĩnh hưởng đế sủng Tần Đình, liền có thể đứng ở thế bất bại. Mà bọn hắn những này bám vào Tần Đình dưới trướng thế lực, tự nhiên cũng là có thể vĩnh thế phú quý, tự nhiên là mừng rỡ như điên. Mà liền tại cái này tình huống dưới, Lâm Lang lão tổ cũng là mang theo một vị quý khách về tới chính Huyền Thần Tông. Chính Huyền Thần Tông cũng là Tử Vi thần giới một cái siêu cấp thế lực, có thần tôn tọa trấn, dưới trướng có hơn ngàn thần linh, chiếm cứ một giới. Chính Huyền Thần Tông xưa nay bảo trì trung lập, có chút điệu thấp, cho nên trước đó quét sạch hơn phân nửa cái Tử Vi thần giới hạo kiếp cũng không liên lụy đến chính Huyền Thần Tông trên thân, cũng coi là số ít mấy cái may mắn. Chính Huyền Thần Tông chiếm cứ tại Tây Thành giới, thống trị ức vạn sinh linh, sơn môn tự nhiên cũng là cực kỳ rộng rãi, cung ảnh trùng trùng điệp điệp, mênh mông đung đưa, nối thành một mảnh, ầm ầm sóng dậy. Mà Lâm Lang lão tổ cũng là cung kính tiếp dẫn lấy Tần Thần Hầu phủ đại chấp sự Tần Nguyên Trần, bước vào chính Huyền Thần Tông sơn môn. Nhìn thấy Lâm Lang lão tổ, thủ vệ chính Huyền Thần Tông đệ tử hơi sững sờ, lập tức hơn ngàn chào. Lâm Lang lão tổ dù sao cũng là chính Huyền Thần Tông cung phụng, địa vị siêu nhiên, những đệ tử này tự nhiên là không dám thất lễ, chỉ là kia cung kính thần sắc chỗ sâu luôn có mấy phần vi diệu. Dù sao hiện tại ai cũng biết rõ, Lâm Lang lão tổ tại Chính Huyền Thần Tông địa vị quả thực có chút xấu hổ. Lâm Lang lão tổ tử địch, Trác Tử Hằng bây giờ đã là tại Chính Huyền Thần Tông thân thể cao vị, leo lên thần tử chi vị, chính là tương lai Chính Huyền Thần Tông trưởng giáo chân nhân. Mà Lâm Lang lão tổ lại cùng Trác Tử Hằng là không chết không thôi cừu địch. Năm đó kia đoạn chuyện cũ Chính Huyền Thần Tông là không ai không biết, không người không hay. Ai cũng biết rõ, Lâm Lang lão tổ vị này thần chủ đã là phong quang không được bao lâu. Dù sao, một vị đã không có bao nhiêu tiềm lực già nua thần chủ, cùng một cái tiền đồ vô cùng vô tận tuổi trẻ thần chủ ở giữa nên lựa chọn như thế nào? Đối với Chính Huyền Thần Tông tới nói, tựa hồ cũng không phải một cái cỡ nào khó khăn sự tình. Nhìn thấy những đệ tử này nhãn thần, Lâm Lang lão tổ trong lòng sinh ra một cỗ nộ khí. Trong lòng đối Trác Tử Hằng hận ý càng tăng lên. Nếu không phải Trác Tử Hằng đốt bức bách, hắn lại thế nào xuống bây giờ kết cục này? Lâm Lang lão tổ liền không minh bạch, năm đó một con kiến hôi mà thôi, đáng giá Trác Tử Hằng như thế đối với hắn cái này thần chủ không chết không thôi sao? Bất quá đã không quan trọng. Nhìn qua sau lưng một mặt lạnh nhạt Tần Nguyên Trần, Lâm Lang lão tổ trên mặt lộ ra một tia cười lạnh. Dòng máu Lạc Hồng, nếu ông trời cho bạn xuyên về thế kỷ 18, bạn sẽ làm gì? Hãy theo chân Nguyễn Toản khám phá một hành trình như vậy. Chuyện sắp hoàn thành.